Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, trung tướng Cô Gia. Sờ soạng một cái mồ hôi trên trán. Nhìn trên bến tàu đã không có đồ đạc. Lâm Thiên lúc này mới nghỉ thở ra một hơi. Cầu thư võng từ sáng sớm vẫn mang đến hiện tại. Lâm Thiên đã mang 4 cái giờ. Hiện tại Thái Dương tất cả đi ra không trong thời gian ngắn. Thế, liên tục thi triển vài cái thế. Lâm Thiên từ thuyền truy cập sẽ đến gáp bên cạnh. Dùng thế tới chạy đi. Toàn bộ tổng bộ hải quân cũng liền Lâm Thiên. Nghĩ ra được loại này chạy đi phương pháp. Lúc này gáp đang cùng lấy một cái vô cùng cao lớn trung tướng nói. Cảm giác được Lâm Thiên đến. Hướng về phía trước trung tướng giới thiệu. Đến, Cô Gia. Cái này là lão phu một năm qua này đệ tử mới thu. Lâm Thiên, ngoặc kép, đang nghe người thiếu niên trước mắt này cư nhiên là gáp đệ tử. Cô Gia nhất thời cao nhìn mấy lần Lâm Thiên. Đối với gáp trung tướng thực lực và ở hải quân trong địa vị, Cô Gia có thể là thập phân rõ ràng. Đừng xem gáp chỉ là một trung tướng, nhưng gáp thực lực có thể là ở đại tướng trở lên. Toàn bộ hải quân cũng liền chiến quốc nguyên soái là hắn đối thủ. Đồng thời gáp lại là hải quân anh hùng. Ở hải quân bên trong quyền lên tiếng. Không thua hải quân đại tướng. Thậm chí càng cao. Giống như gáp như vậy không muốn người làm việc. Cứ nhiên thu một người học trò. Hơn nữa nghe giọng nói. Đối với tên đệ tử này vẫn là rất nhận đồng. Thiếu niên này khẳng định không đơn giản. Có thể để cho gáp coi trọng. Tất nhất định có cực cao thiên phú. Từ vừa mới Lâm Thiên thuần thục như vậy sử dụng thế. Cô Gia liền đối với thiếu niên này cảm thấy hứng thú. Bây giờ nghe Lâm Thiên là gáp đệ tử. Đối với Lâm Thiên cảm thấy hứng thú hơn. Hướng Cô Gia giới thiệu xong sau đó. Gáp cũng hướng Lâm Thiên giới thiệu. Xú tiểu tử. Đỡ phải người mỗi thiên nói ngươi lợi hại. Hiện tại trước mắt ngươi vị này. Liền là trung tướng Cô Gia. Lần này từ bên ngoài trở về. Rất có thể trở thành đại tướng. Miên Hu Atan G. CC cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn xong, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi, kỳ thực không cần gáp giới thiệu, Lâm Thiên liền đã đoán ra cái này là tương lai hải quân đại tướng Aokiji. Thân hình cao lớn, sấp xỉ hơn 3 thước, ăn mặc bạch sắc tây trang lưng cùng màu lam đậm áo sơ mi. Trên trán ngây ngô một cái màu xanh biếc cái chụp mắt. Có thể nói trong tương lai hải quân tam đại tướng bên trong. Lâm Thiên thích nhất liền là Cô Gia. Hắn là hải quân tam đại tướng bên trong thiện lương nhất. Nhất giảng đạo lý người. Điển hình trong nóng ngoài lạnh. Đối với ở trước mắt Cô Gia rất có hảo cảm. Lâm Thiên vươn tay giới thiệu. Lâm Thiên, xú lão đầu đồ đệ. Cô Gia vươn tay cầm đến. Hải quân trung tướng Cô Gia, lúc đầu làm một hải quân thượng úy, Lâm Thiên đang đối mặt ở giữa Cô Gia lúc hẳn là cúi chào. Nhưng người nào để Lâm Thiên bái một cái hảo lão sư? Có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, ngay cả Cô Gia cũng không thể nhỏ xem. Cái này là quan nhị đại chỗ tốt, nhìn thấy hai người này lần đầu tiên gặp mặt, liền chung đụng không sai. Đối với Lâm ngày biểu hiện, gáp âm thầm điểm tới gật đầu. Đối mặt gần thăng nhiệm đại tướng Cô Gia, còn có thể làm được không kiêu không vội, chấn định như thường cùng hắn chào hỏi. Phần này tâm tính, có thể không phải đơn giản đúc luyện là có thể có. Tốt như nghĩ đến cái gì? Gáp hỏi, ngươi hiện tại là không phải muốn đi thấy sư phụ của ngươi. Zephyr, Cô Gia điểm tới gật đầu. Đối với mình thăng nhiệm hải quân đại tướng chuyện này, chính mình còn cần cùng lão sư nói chuyện với nhau. Hỏi một chút ý kiến của hắn. Vậy ngươi giúp ta hướng sư phụ của ngươi nói lời hỏi thăm. Còn có một số thời khắc, kiên trì bản tâm mới là trọng yếu nhất. Gáp ý vị thâm trường nói rằng. Đa tạ nhắc nhở. Gáp trung tướng Aokiji nơi nào không rõ. Gáp đây là đang nhắc nhở chính mình một ít có quan hệ đại tướng đồ đạc. Đến hai người loại tình trạng này, có ít thứ còn là không nói ra cho thỏa đáng. Chỉ cần vài cái chữ mấu chốt mắt là có thể minh bạch lời của đối phương. Cô Gia sau khi nói cảm ơn, trở về thân hướng về phía sau một cái tiểu cô nương đi tới. Cùng nữ hài nói vài câu, liền theo nữ hài ly khai. Cũng chính là chỗ này lúc, Lâm Thiên mới, chỉ có, chú ý tới, vừa bên trên cư nhiên còn có một cái lam tóc nữ hài. Đáng tiếc không thấy rõ khuôn mặt, người nhà đã đi rơi. Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, xú lão đầu, cô gia còn có một cái lão sư. Lời nói nhảm, không có lão sư giáo dục, cô gia có thể trưởng thành nhanh như vậy. Gáp không vui nói, Lâm Thiên trở về suy nghĩ một chút. Chính mình hẳn là ở kiếp trước thời điểm, còn có thật nhiều quyển không thấy. Kết quả đổ vào, cô gia đều có lão sư. Xem ra cái này hải quân tổng bộ bên trong vẫn có một ít cường giả. Xú tiểu tử, thấy không người nhà đều là đại tướng. Ngươi còn là một cái thượng úy. Gặp cố ý nặng thêm giọng nói. Đả kích Lâm Thiên. Lâm Thiên lơ đễnh biết liễu biết miệng. Nhổ nước bọt nói. Xú lão đầu. Hắn gia nhập vào hải quân bao lâu? Ta gia nhập vào bao lâu? Cái này có khả năng so sánh sao? Thình thịch gặp một quyền đánh vào Lâm Thiên trên đầu. Phía trước đã nói với ngươi như thế nào? Lời của lão sư đúng liền đúng. Sai cũng đúng. Cùng một năm trước so sánh với. Lâm Thiên ở gặp hành hạ dưới. Sớm đã đem đầu luyện được cứng rắn không gì sánh được. Hiện tại gặp một quyền đánh tiếp. Đã không có bao. Đối với gặp hành hạ, Lâm Thiên không có một chút sức phản kháng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói lẩm bẩm. Cái này xú lão đầu. Nói không thắng liền động thủ. Nhìn gặp đi hướng quân hạm. Lâm Thiên lẩm bẩm hai câu. Cũng liền vội vàng đi theo. Lâm Thiên xoay người tuần hỏi. Này, xú lão đầu. Lần này chúng ta phải đi đại hải trình phần sau đoạn. Còn là nửa trước đoạn. Hôm qua Thiên liền hỏi gặp. Nhưng là gáp lại nói phải đợi hôm nay khả năng nói cho Lâm Thiên mục đích. Liền ngươi trình độ loại này. Còn muốn đi tân thế giới. Coi như là đại hải trình nửa trước đoạn. Ngươi cũng không nhất định có thể còn sống sót. Lần này chúng ta đi trước nửa trước đoạn. Vừa vặn một năm này toát ra không ít cường đại hải tặc. Thật thích hợp ngươi. Một gã hải quân sĩ binh cúi chào nói. Gáp trung tướng. Hiện tại hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong. Chờ đợi ngươi mệnh lệnh, xuất phát, nhổ neo, Dương Phàm, ở hơi yếu gió thổi trên biển dưới, quân hạm hướng phía ngoài hải dương chậm rãi hành xử đi. Lâm Thiên đứng ở phía trước, một nhẹ nhàng khoan khoái biển gió đập vào mặt, nhìn phương xa đại hải, lộ ra vẻ mong đợi vẻ, hồi sinh đến cái này cái trên thế giới tới nay, chính mình ngoại trừ ở chiếc kia trên thuyền hải tặc ra tới biển khơi. Vẫn đứng ở hải quân tổng bộ. Lần này là mình lần đầu tiên chân chính rời bến. Dù cho là ở kiếp trước. Lâm Thiên cũng chưa bao giờ xem qua đại hải. Mỗi người đang đối mặt đại hải lúc. Đều có bất đồng tâm tình. Nhìn cái kia bích hải ngay cả thiên. Lâm Thiên có một hướng đem chính mình nội tâm tình cảm. Phát tiết ra xung động. Đại hải trình ta đến rồi. Trên thuyền hải quân sĩ binh. Đang nghe Lâm Thiên tuyên ngôn về sau. Mỉm cười. Mình năm đó đang đối mặt đại hải lúc không đúng như vậy tâm tình à. Nhìn đứng ở đầu hạm Lâm Thiên. Gặp đối với Lâm Thiên tương lai đồng dạng tràn ngập chờ mong. Chính mình làm Lâm Thiên lão sư. Qua nhiều năm như vậy Lâm Thiên là mình duy nhất một cái học sinh. Hiện tại học sinh muốn xuất sư. Gặp cũng hết sức quan tâm học sinh tương lai. Một năm qua này. Gặp đem Lâm Thiên đặt ở hải quân tổng bộ bên trong. Hiện tại không thể không thả hắn ra. Ở hải quân tổng bộ Lâm Thiên tựa như ly khai biển khơi ngư. Hiện tại con cá này trải qua một năm chuẩn bị. Rốt cuộc trở lại đại hải. Không biết Dorian Thiên ở nơi này, đại hải tặc thời kỳ, sẽ đi cái trước như thế nào cao độ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.